Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 402, Thánh giáo. Canh 2, Sở Ly cười cười, Đào Thế Tử cùng vị này Chu giáo úy nhận biết. Lãnh Đào hừ một tiếng nói, ta cùng vị này Chu giáo úy không quen, lại không thể trơ mắt nhìn xem ngươi vu người tốt, đại tổng quản thì thế nào? Nói chuyện cũng phải có chứng cứ. Vậy là tốt rồi. Sở Ly nói, Đào Thế Tử như thực cùng vị này Chu giáo úy rất quen. Vậy thì phiền toái, Chu giáo úy, như vậy đi, chúng ta cũng không tra xuất thân của ngươi. Hừ, Chu Chí Hùng lạnh lùng nói, vậy cũng muốn đa tạ Sở đại tổng quản thừa nhận ta là đại quý triều người. Sở Ly nói, Chu giáo úy cũng dựng lên không ít công lao. Ta đối với mấy cái này xa trường lập công sĩ cũng cực bội phục. Hắc, Chu Chí Hùng liếc xéo hắn, ngược lại không có nhìn ra. Sở Ly lắc đầu nói, chính là bởi vì ta đối với mấy cái này có công tinh nhuệ bội phục, cho nên mới không thể chịu đựng có người phản bội bọn hắn. Sở đại tổng quan, ta cũng phải hỏi một chút, đến cùng ta chỗ nào không thuận ngươi mắt, hết lần này tới lần khác ấn định ta là nội gián. Chu Chí Hùng cau mày nói, chúng ta trước kia không oán, ngày nay không thù a. Sở Ly nói, chúng ta trước kia không oán, ngày nay không thù, là gì hết lần này tới lần khác muốn làm khó ngươi? Không đi khó xử người khác đâu, là ta lớn lên quá dễ thấy đi. Chu Chí Hùng khẽ nói, cầm ta lập uy, lộ rõ vừa hiển ngươi đại tổng quản uy phong, để chúng ta biết rõ, ở bên ngoài dựng lên lớn hơn nữa công, đến thần đều cũng phải thành thành thật thật làm người. Sở Ly bật cười nói, lời này cũng có ý tứ, thần đều xác thực ngọa hổ tàng long, ngươi thật là có bản lĩnh, cũng có thể xông mạnh đánh thẳng, dù cho chống đối vương gia, cũng không có người sẽ trị tội của ngươi. Hừ, chúng ta cũng không dám. Chu Chí Hùng mặt trào phúng cười lạnh, một giới tiểu binh, nào có lá gan này, dù cho ngoan ngoãn làm người, cũng tránh không được bị làm khó dễ. Vô cùng công lao giảm đi 8 phần, có thể còn lại 2 điểm, chúng ta đã là vô cùng cảm kích. Hắn lời này trêu đến sau lưng kỵ binh nhóm ánh mắt lạnh hơn, nhìn về phía Sở Ly ánh mắt ngày càng nhiều bất thiện. Sở Ly nói, Chu giáo úy, miệng ngươi mới lợi hại, ta là bội phục, tác chiến cũng dũng mãnh, đáng tiếc ngươi nhân tài như vậy, lại không thể vì ta đại quý sở dụng, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc, im ngay. Chu Chí Hùng gào to một tiếng, Sở Ly, ta thề không lưỡng lập với ngươi. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn, tiểu đình bên trong chư nữ đều nhìn chằm chằm bên này. Hai người thanh âm nói chuyện không nhỏ, gió mát nhẹ nhẹ, đem bọn hắn lời nói đều nhẹ nhàng tới. Hắn là Thanh Sơn Thành người. Lục Ngọc Dung nói, biểu tỷ, ngươi chẳng lẽ nhận ra hắn? Lãnh Dĩnh vội nói, Lục Ngọc Dung gật đầu, nhận ra, ngươi lại nhận ra. Lãnh Dĩnh kinh ngạc nói như vậy, hắn không phải nội gián à nha? Lục Ngọc Dung nói, hắn cũng coi như có thiên phú, tuổi còn trẻ liền thăng làm giáo úy, tại Thanh Sơn Thành bên trong cũng coi là khó gặp, ta tận mắt gặp qua hắn, điều tra hắn. Lãnh Dĩnh nói, hắn nếu là đại quý người, liền không phải nội gián a. Lãnh Tình cùng Lãnh Thu nhíu mày, Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc lo lắng nhìn về phía Tiêu Thi. Này sự tình nếu như tính sai, làm lớn chuyện, Sở Ly phiền phức cũng không nhỏ, nhất định sẽ trêu đến những này có công kỵ binh phẫn nộ. Nói không chừng muốn đòi một lời giải thích, đem những này năm tích lũy bất mãn đều phát tiết đến Sở Ly trên người. Triều đình vì ngừng lại những này tinh binh phẫn nộ, nói không chừng muốn giáng tội tại Sở Ly. Tiêu Thi giống như cười mà không phải cười, cái này Sở Ly lại tại quấy gió làm mưa. Tiết Lăng cùng Dương Như cũng thần sắc ung dung. Ba nữ đều biết Sở Ly rõ ràng túc nội gián bản sự. Hắn là đại quý người, nhưng là không phải nội gián liền không nói được rồi. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, Tiểu Dĩnh, nội gián có thể cũng không đều là đại ly người. Ta nhìn vị này Chu giáo úy là anh hùng nhân vật, chỗ nào như nội gián á? Lãnh Dĩnh không chịu phục mà nói. Vừa nhìn liền biết là Tranh Tranh Thiết Hán. Quang Minh Lỗi Lạc, Lòng Hoài Viễn lớn. Lục Ngọc Dung bật cười. Hé miệng cười nói. Trông mặt mà bắt hình dong là đứng đầu không được. Không đều nói tướng có từ sinh nha. Lãnh Dĩnh nói. Người xấu lòng mang ác độc. Trên mặt tự nhiên sẽ hiển lộ ra. Vừa nhìn liền biết. Kia có thể chưa hẳn. Lục Ngọc Dung cười nói. Ngược lại ta nhìn vị này Chu giáo úy là anh hùng. Không phải nội gián. Lãnh Dĩnh khẽ nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Lãnh Thu cùng Lãnh Tình. Thu muội muội, Tình tỷ tỷ, các ngươi nhìn cái này Tuần giáo úy có phải hay không anh hùng? Hai nữ lộ ra trần chờ thần sắc. Lãnh Dĩnh đắc ý xông lên Lục Ngọc Dung cười cười. Thu muội muội cùng Tình tỷ tỷ theo ta nghĩ một dạng. Các ngươi nha, chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung lắc đầu cười nói. Như vậy nhìn người, lui về phía sau ăn thiệt thòi. Nhìn cho thật kỹ đi. Chu Chí Hùng thanh âm lần nữa truyền đến. Hùng hổ dọa người. Lớn tiếng nói. Sở đại tổng quan. Ta thực tế không nghĩ tới. Chúng ta đại quý triều phía trong còn có ngươi như vậy tiểu nhân. Chúng ta trên chiến trường liều chết giết địch. Sau lưng còn muốn đề phòng như ngươi loại này tiểu nhân vu hãm cùng làm khó dễ. Trả lại không cấp chúng ta những này đi lính đường sống. Đúng. Đúng rồi. Bọn kỵ binh kích động nhìn chằm chằm Sở Ly, tùy thời muốn vọt qua tới thu thập hắn. Trong con mắt của bọn họ, Sở Ly liền là một cái tiểu nhân, ghen ghét hiền năng, ăn nói suông vu hãm chính mình những chiến trường này bên trên anh hùng. Thật là ghê tởm. Sở Ly bình tĩnh đối diện đám người trợn mắt tương hướng, nhất nhất đánh giá bọn hắn. Họ Sở, ngươi đến cùng có cái gì chứng cứ? Không có liền lăn chứng. Chúng ta còn muốn đi lập công đâu? Lãnh Đào thanh âm vang lên lần nữa. Sở Ly không để ý Lãnh Đào, chậm rãi thuyết đạo. Chư vị tướng sĩ, tại hạ có một vấn đề. Đám người lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời. Sở Ly nói, chư vị cũng biết Quang Minh Thánh Giáo. Mọi người tại dưới mũ giáp sắc mặt khẽ biến. Sở Ly cười cười, Quang Minh Thánh Giáo thờ phụng Đại Nhật Như Lai. Chính là Đại Ly siêu phẩm tông phái. Trong giáo tín đồ nguyện muốn tại cái này tối tăm thế giới. Để cho mình hóa thân vì mặt trời. Tỏa ra ánh sáng chói lọi chiếu khắp thế gian. Giải trừ chúng sinh nỗi khổ. Tại sao lại chuyển tới này Quang Minh Thánh Giáo trên thân? Lãnh Đào bất mãn nói. Chúng ta nói là nội gián. Sở Ly nói. Chư vị tướng sĩ bên trong. Có thể có thờ phụng này dạy. Đám người không nói một lời. Sở Ly thở dài. Chu giáo úy, ngươi đây có thể tin phụng Quang Minh Thánh Giáo? Họ Sở, ngươi đuối lý đi. Chu Chí Hùng lạnh lùng nói. Nói nhăng nói cuội, còn chưa nói rõ ràng đến cùng là gì vu hãm tại ta. Lần này là ta, lần tiếp theo đâu? Có phải hay không tâm tình không tốt, liền tùy ý lại vu hãm một cái? Sở Ly cười cười. Nhìn lại Chu giáo úy là thờ phụng Quang Minh Thánh Giáo a. Chúng ta đại quý cũng không ít tín đồ a. Chu Chí Hùng cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Sở Ly nói, vị kia tín đồ giúp ngươi. Họ Sở, ngươi chính là cái tiểu nhân hèn hạ. Chu Chí Hùng hừ lạnh nói, ta không biết gì đó Quang Minh Thánh Giáo. Vậy dễ làm. Sở Ly gật đầu nói, ta vẽ một bức Quang Minh Thánh Giáo đánh dấu. Ngươi dẫm lên một cước là được. Đạp liền đạp. Chu Chí Hùng khẽ nói. Một kế không thành, lại đến một kế. Ngươi thật là ác độc. Không những vu hãm ta là nội gián, còn muốn vu hãm ta là Quang Minh Thánh Giáo giáo chúng. Sở Ly quay đầu nói. Vương gia, mời cấp ta bút mực. Bảo thân vương phất phất tay. Một cái trung niên kỵ sĩ lên lầu. Rất nhanh chuyển một chương hiên dưới bàn đến. Trên bàn có bút mực giấy nghiên. Trung niên kỵ sĩ tự mình mài mực. Sở Ly nâng bút trên giấy vẽ lên rải rác mấy bút. Một vành mặt trời xuất hiện trên giấy. Tựa hồ mặt trời mới mọc. Hắn chỉ riêng vạn trượng. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.